Giảng sanh chỉ năng tập 18. Tình ân ái là gốc của sự sanh tử. Bóng hồng vừa gác núi, chim chóc từng đàn lũ lượt bay về tổ, hót vang rộn ràng. Trên con đường mòn khúc khuỷu, các bác tiều phu vội vã cất gánh củi lên vai trở về làng mạc. Tiếng náo động vắng dần, quang cảnh rừng rú mỗi lúc càng tĩnh mịch. Thỉnh thoảng một vài tiếng chuông chùa ngân nga từ xa vọng lại, dường như để thúc hối những người còn chậm bước chưa ra khỏi cảnh hoang liêu ghê rợn của núi rừng. Một vài tiếng hú kêu vang và sâu tận trong hốc núi càng làm cho những kẻ lạc loài khiếp đảm. Các loài thú dữ đã bắt đầu cuộc săn mồi thường bữa, chốc chốc điểm lên những tiếng rống ghê người của chú thể sơn lâm. Từ trong thảo am bên mé suối, một vị sư lưng mang dây bố, tay chống gậy tre, lần bước trên con đường mòn, tiến dần về phía xóm nhà cạnh bìa rừng. Trời vừa sắp tối, vị sư đến nơi và đi ngay vào cổng, tìm lại nhà hai vợ chồng vị cư sĩ đã thọ giáo với ngài. Sau những lời chào hỏi, hai vợ chồng vị cư sĩ trải chiếu mời ngài an tọa. Trà nước xong, sư liền bảo: Từ ngày hai ông bà đã thọ giáo theo Phật đến giờ, tôi thường tới lui để thúc nhắc. Đầu này việc tu niệm của ông bà được khá lắm, thật tôi rất lấy làm vui mừng. Song sự đời có hiệp phải có tàn, hôm nay tôi ghé đây thăm và cũng để ngỏ lời từ giả hai ông bà. Ngày mai này tôi sẽ lên đường dặn đi giáo hóa một nơi khác, có lẽ cách nhau lâu, vì vậy tôi không dám hẹn ngài tái ngộ. Trước khi lên đường, tôi xin dặn lại ít lời thiết yếu, có thể là châm ngôn tu tập hàng ngày. Hai ông bà phải cố gắng niệm Phật, đừng để lãng quên. Nếu chẳng may có gặp việc gì xảy ra trên mết trong gia đình, ngoài xã hội, nên kiên nhẫn bỏ qua, tự an ủi lấy lòng. Giả như một trong hai người lâm bệnh nặng, sắp đến giờ hấp hối, người mạnh cần nhất phải cho tĩnh tâm, sửa sang Phật tượng, hộ niệm cho nhau đến phút cuối cùng. Đừng nên rên than khóc lóc, làm cho người chết phải bối rối loạn niệm, khó được giảng sanh. Đây là một việc khó mà nhiều người tu hành đã vấp phải, nên tôi căn dặn hai ông bà hãy ghi nhớ. Được vậy, dù tôi ở cách xa vẫn yên lòng quá đạo. Dặn dò chỉ bảo đâu đó xong xuôi, rạng ngày vị sư lên đường. Ngày tháng qua mau, phút chốc đã được hai thu. Nhờ y theo lời dạy của vị sư mà thời gian qua hai vợ chồng vị cư sĩ ăn ở với nhau rất thuận hòa, hàng ngày làm phước, bố thí tụng kinh niệm Phật chuyên cần, lối xóm nhiều người cảm mến. Một hôm, người chồng dương phải chứng thương hàn rất nặng, người vợ chạy thuốc tìm thầy đã hết hơi mà bệnh đau vẫn còn nguyên đấy. Cuối cùng có một vị danh y đại tài đã được mời đến, do công lao của người anh họ chẳng ngại xa xôi rước về. Sau khi bắt mạch xong, vị danh y bảo: Bệnh này không qua khỏi ngày nay, vì mạch đã hết. Vậy bà đừng nên chạy chữa làm gì nữa cho tốn công hao của, hay lo liệu nhân vật dưỡng già mà thôi. Người vợ lúc bấy giờ đã tuyệt vọng, tâm thần bà rối loạn, quên hẳn lời dặn bảo của vị sư. Người chồng cứ nằm mê man mãi. Trong tình cảnh này, vì thương chồng, vì tuổi phận, người vợ chỉ có nước gục mặt bên chồng khóc kể liên miên. Mãi đến khi người chồng mở đôi mắt thất thần nhìn vợ lần cuối cùng, mà người vợ còn ghé mặt sát mặt chồng, nức nở gian kêu: Mình ơi, mình nỡ nào chết đi để một mình tôi ở lại sống cô độc lẻ loi. Hồi nào khổ sở có nhau, vui buồn cùng chịu, ngày nay mình bỏ tôi mình đi một mình. Mình ơi! Tội nghiệp người chồng, vì nghe lời lẽ quá bi ai của vợ, cảm tình ân ái bất giác nổi lên, nhìn vợ mà hai hàng lệ thấm tuôn ra, nghẹn thở rồi trút linh hồn. Thần thức ông xuất ra nơi mắt, lẽ ra ông sinh về cõi trời, nhưng vì người vợ gục mặt gào khóc nức nở mà ông khởi niệm luyến ái, nên thần thức chui ngay vào lỗ mũi vợ, hóa thành một con sâu. Chồng mất rồi, vợ lo tròn bổn phận, chôn cất xong xuôi, đám ma cũng khá lớn, những ơn nghĩa lối xóm cũng lo tròn. Đến khi thân quyến ai về nhà nấy, bấy giờ bốn bề lặng ngắt. Người vợ vì thương chồng bạc phận, xét nỗi cô đơn hiu quạnh, lại thêm lỗ mũi mỗi ngày một lớn và đau nhức vô cùng. Bà cứ ngày đêm than thở khóc thương, làm cho những kẻ ở gần ai cũng phải động lòng đau xót kẻ xấu duyên bạc phận. Một hôm, vị sư trở lại và ghé thăm. Khi vừa thấy bóng ngài, bà đã hối hả chạy ra khóc than kể lể. Vị sư ôm tồn bảo: "Con hãy nín, chớ quá bi thảm. Sống chết là lẽ thường, hễ có sanh là có tử. Người tu hành khi bỏ được thân khổ này như quẳng được cái gánh nặng. Con nên mừng giùm chứ sao lại khóc. Con còn than khóc, thế là con chưa hiểu đạo. Xin khuyên con hãy nghe thầy, có thương nhớ nên để lòng, lo tu hành cho khuây lãng. Nếu còn nặng lòng ái ân thì kiếp sau lại gặp nhau nữa, dây trả trả dây, thành một chuỗi hoàng gia vô cùng tận." Sau khi nghe vị sư khuyên bảo, như giải được sự đau buồn, bà liền sửa lại mái tóc, rồi tình cờ khịt mũi mạnh, văng ra một con sâu khá lớn. Sư cả cười bảo: "Ở đời ít ai có nghĩa hơn con, ai đời thương chồng mà khóc đến có sâu trong lỗ mũi." Bà thẹn quá, toàn lấy chân dậm chết con sâu. Vị sư vội vàng khoát tay bảo: "Đừng, con đừng nên làm thế, vì con sâu ấy là chồng con đó." Bà lạ lùng hỏi: "Bạch thầy, chồng con suốt đời niệm Phật làm phước, tại sao chết để sanh vào loại sâu bọ như thế?" Sư bảo: "Con đã quên lời thầy dặn. Khi chồng con lâm chung, con không lo tụng kinh niệm Phật và khuyên bảo chồng con khởi chánh niệm, mà con lại còn đem ân tình kể lễ khóc than, nên chồng con khi sắp mất vì lòng thương vợ, nặng tình ân ái mà lãng quên chánh niệm. Vì vậy nên thần thức luyến ái không thể vượt lên cao, mà phải chui vào mũi bà thành sâu bọ. Than ôi, uổng một kẻ tu hành đã mong thoát kiếp luân hồi lại còn bị ái ân cột chặt. Thật có khác nào con cò muốn cất cánh bay cao để thoát ngoài giò bẫy, nhưng khốn nổi nó có bị sợi dây vô tình cột chặt vào chân. Thế có tội nghiệp không?" Sư lại đến gần con sâu khẽ bảo: "Người trước cũng nghe lời ta chăm chỉ tu hành, lẽ ra thời đã được công đức lành mà sanh thiên hay giảng sanh cực lạc. Song vì tình ân ái của vợ chồng ngươi có còn sâu thẳm ngàn trùng, thành ra khi trút thời cuối cùng mà còn gây nghiệp chướng nặng nề, phải thành loại sâu bọ, thật đáng thương thay." Con sâu nằm im từ nãy giờ, dường như nó cũng tự biết hổ thẹn ăn năn. Sư chú nguyện cho, và nhờ công đức lành đã tạo từ trước, nên con sâu hoàng hoại một lúc rồi chết, thần thức lại sanh vào cõi người. Sau đó sư từ giả ra đi. Nhờ sự khai thị của sư, từ đó về sau người vợ đã sám hối, quyết tâm ngày đêm chuyên tinh tụng kinh niệm Phật, công phu hành trì, dũng mãnh không thối lui. Kết quả ngày lâm chung, bà đã được giảng sanh. Người ta cũng không phải chỉ có một đời sống ngắn ngủi, mở đầu trên cái nôi và chấm hết trên cái mồ. Lọt lòng và nhắm mắt chỉ là bình minh và đêm tối của một thời gian lặng lẽ trôi, không bao giờ tạm ngừng, không có đầu, không có đuôi. Vì thế nên biết, tham ái là nguồn cội của mọi khổ đau, cũng là gốc rễ của sanh tử luân hồi. người thế gian có thể lừa gạt nhau, nhưng không thể qua mặt cõi âm. Vào triều Thanh, vùng gia định nay thuộc Thượng Hải, có hai anh em nhà họ Trương. Khi phân chia gia sản cha mẹ để lại, người anh lẽ ra phải trả cho em mười mấy lượng bạc, nhưng anh ta lại dựng chuyện chỉ hưu chỉ nai, cố ý không muốn trả. Người em nghèo tính tình chất phác, không nói lại được anh, liền đến nhờ ông chú phân xử. Vì ông này người trước kia đã đứng ra phân chia gia sản, ông chú thấy người anh giàu có thể nhờ cậy được, nên quay sang bên vực cho người anh. Người em trong lòng hết sức giận tức. Đến mùa hè năm Đinh Sửu niên hiệu Khang Hy 1697, người em liền viết một bản văn sớ kể lể hết sự tình, mang đến miếu thành hoàng trong làng khấn vái rồi đốt. Đốt xong đợi năm ngày mà không thấy chút cảm ứng gì, lại đốt tiếp một bản văn sớ nữa. Qua hôm sau, người chú bỗng lăn ra chết, người anh cũng chết, rồi cuối cùng người em cũng chết luôn. Sau khi chết, cả ba người đều thấy mình bị dẫn đến miếu thành hoàng. Thần nói: ba người các ngươi thật chưa chết, nhưng ta triệu cả ba đến đây là vì có sớ kiện phải thẩm xét cho rõ sự việc. Rồi thần hướng về người anh nói: ngươi quả thật chưa trả 15 lượng bảy tiền cho em, sao còn mưu gian cậy thế, phạt ngươi 30 trượng. Lại nói với người em: việc này sao không tố cáo với quan ở Dương Giang, lại xem thường kinh động đến âm phủ, phạt ngươi 25 trượng. Lại trách mắng người chú: ngươi là chú, sao không phân xét công bằng, lại xu nịnh người giàu, khinh dễ kẻ nghèo, khiến cho hai cháu phải thưa kiện đến đây, phạt ngươi 10 trượng. Xử phạt xong, cho cả ba về. Ba người tỉnh lại, hóa ra đã chết hơn nửa ngày. Người nào cũng than nơi bắp đùi đau đớn lắm, lại nhìn vào mông đều thấy thịt tím bầm. Cả ba người nằm liệt hơn 10 ngày mới dậy nổi. Người chú họ Trương vốn không có thù riêng với cháu, chỉ là muốn hùa theo điều lợi mà thôi. Đâu biết rằng hết thảy mọi việc ở Dương Gian, nơi âm phủ đều có sổ sách ghi lại rõ ràng, không sai sót. Cho nên Dương Thế còn có chuyện oan ức, nhưng âm ti tuyệt không phán xử sai lầm. Trên Dương Thế còn có ảnh hưởng của tình cảm khi xét xử, nhưng âm ti chỉ theo đúng luật mà làm. Việc hỏi tội nơi Dương Thế bất quá chỉ phán xét theo những việc trong đời này, nhưng âm ti luận tội thì cân nhắc hết thảy mọi việc trong nhiều đời trước. Người gặp việc oan ức, nếu hiểu rõ được nhân duyên đời trước, ắt sự uất ức sẽ tự tiêu tan. Xét suy cho cạn sự đời, tu là hạnh phúc của người trần gian. Dù cho tột bực giàu sang, chữ tu không biết như thoàn nước vô. Lấy giang hùng tạo cơ đồ, đâu bằng lấy đức Nam Mô xây thành. Của người lấy sức ra tranh, được nay nhưng khó giữ gìn đến mai. Mình có tay, người có tay, thắng thì cũng sẽ mặt mày chứ không. Sức không thể thắng được lòng, lòng không thắng được chớ hồng bình an. Người đời nay rất khôn ngoan, biết thêm đạo đức như vàng khảm châu. Thông minh mà thiếu đạo màu, uổng thay như cái đèn dầu không tim. Giàu sang hay kẻ nghèo hèn cũng là người cả, nên xem cho đồng. Chớ nên lấy cớ dốt thông, bẻ bài làm mất lẽ công con người. Kẻ sanh ra dưới gầm trời cũng đồng số phận luân hồi như nhau, như là quyến thuộc khác nào. Thương nhau thì được, hại nhau sao đành. Không ai được hưởng trường sanh, giúp nhau được sống yên lành tốt hơn. Ban bằng chiến lũy nhã nhân, cho người người được sống gần gũi nhau. Người ta sống kiếp khổ đau, đâu còn thiếu sót phải đào tạo thêm. Giúp nhau cho được sống êm, chớ làm nhau chịu sống thêm khổ nạn. Hòa nhau cát cũng quá vàng, nghịch nhau vàng cũng nát tan thành bụt. Hòa nhau cùng được thung dung, nghịch nhau cùng đến đường cùng mà thôi. Làm lành cũng sống được rồi, đâu cần làm dữ mới nuôi được mình. Sống cho đúng lẽ công bình, của người chớ có sanh tình lấy ngang. sự kỳ diệu của sám hối. Bà Thu, thời thiếu nữ là hoa khôi trong xóm, nên có rất nhiều chàng trai đeo đuổi cầu hôn. Nhà nghèo, bà xin vào làm việc cho một hãng sữa ngoại và giữ chức thủ quỹ. Nhờ ngày ngày khéo xén bớt tiền hãng giấu làm của riêng, bà để dành được tới 2 lon gigo lượng vàng. Từ đó, cuộc đời bà phất lên, kinh tế khá giả. Sau một hồi kén cá chọn canh, bà sánh duyên cùng với một bạch mã hoàng tử và sinh được 3 con trai, sống sung túc ở thành phố. Bạn bè trang lứa nhìn vào phải phát ghen với hạnh phúc của bà. Đã đẹp mà lại giàu, sinh con như ý, lấy chồng xứng đôi. Trời cao dường như quá ưu đãi bà. Thế nhưng hạnh phúc ấy cũng mong manh như những giọt sương ban sớm. Chồng bà tự nhiên dần dần đổi tánh, không còn siêng năng làm ăn, tối ngày say xỉn. Đi nhậu xong về lại thẳng tay đánh đập bà. Bà phải bán nhà để cung cấp tiền cho chồng tiêu xài. Chưa hết, lại còn phải nuôi 2 đứa con ghiền xì ke. Chẳng bao lâu, chúng đều bị sida mà chết. Tài sản khánh tận, giờ bà trở thành nghèo cùng. Song chồng thì vẫn nhậu nhẹt như xưa. Ngày ngày bà phải đi lượm ve chai bán để nuôi chồng và đứa con trai. Gia đình suy sụp, nhưng chồng bà vẫn không tỉnh ngộ. Mỗi lần nhậu xong, ông thường đánh đập bà tàn nhẫn. Nhất là khi nào bà nộp tiền không đủ cho ông tiêu xài thì đánh không nương tay. Sau đó ông bỏ đi ở riêng chỗ khác, nhưng mỗi ngày đều ghé qua hạch tiền, không có thì tiếp tục hành hạ bà. Ông tác tệ đến mức lăng nhục bà đủ kiểu, bắt bà lau dọn vệ sinh, rửa chân, quỳ lạy, hầu hạ ông thì ông mới tha. Ông lại có tính hay ghen tuông nên đòn roi không ngừng trút xuống bà. Bà sống trong chuỗi ngày cực cùng đau khổ, chỉ muốn quyên sinh. Sau đó bà đi chùa, rồi khóc mà kể chuyện cho thầy nghe. Thầy Kiến Châu, thân phụ ni sư Như Thủy, khuyên bà đừng chán nản và cũng không nên tự sát. Bởi nghiệp báo trả chưa xong mà trốn thì đời sau lại phải trả gấp đôi, khổ càng nhiều hơn. Thầy làm lễ quy y cho bà, khuyên bà về nhà lạy Phật, sám hối tất cả những tội lỗi đã tạo từ trước đến nay và khẩn thiết phát nguyện dứt ác làm lành, dốc lòng sửa sai, cầu nghiệp ác được tiêu trừ. Thầy giải thích: tiểu sám hối là 80 ngày, trung sám hối 100 ngày, đại sám hối 120 ngày. Nhất định bà phải sám hối thì mới có thể bớt khổ. Nghe lời thầy khuyên, bà về nhà lễ sám, khẩn thiết phát lộ tội lỗi trộm cắp ngày xưa, niệm thánh hiệu Đức Quán Thế Âm, thành tâm ăn năn, nguyện từ đây sống đời liêm khiết, ngay thẳng, cầu cho chồng hồi tâm sửa tánh, con cái ngoan, gia đình bình an. Bà sám hối được 100 ngày thì có một đêm nằm mơ. Trong giấc mơ, bà cũng thấy mình là một thư ký trẻ, cũng sống gian dối, lọc lừa, tham lam, bòn rút của chủ. Lạ thay, người chủ đó lại là chồng bà hiện giờ. Tỉnh dậy, lòng bà rất hoang mang, ngổn ngang trăm mối. Lúc này bà không còn quán chồng nữa, mà chỉ có nỗi ân hận dây dứt khôn nguôi vì những hành động xấu xa mình đã từng làm trong kiếp này lẫn kiếp trước. Bà chỉ biết khóc và sám hối, cầu điều lành cho chồng, cầu cho những người từng bị bà xâm phạm tài sản tha thứ. Sau đó không lâu, chồng bà đột nhiên kiếm được việc làm. Điều bất ngờ là ông hoàn toàn thay đổi, tự tới với bà ngoài sức tưởng tượng, khiến bà ngỡ mình như đang nằm mơ. Ông ân cần bảo bà từ nay về sau cứ ở nhà nấu cơm, niệm Phật lễ sám để ông đi làm mướn nuôi. Trong cái siết tay của ông, bà cảm nhận được lòng yêu thương, cảm nhận được sự tha thứ vô hình. Từ đó bà không còn dám gian tham, ngược lại còn rộng tay bố thí cúng dường, chân thành hồi hướng đến những người bà từng có lỗi với họ, mong chuộc lại tội xưa. Hiện tại bà không còn lao tâm khổ trí vì gia đình nữa. Đứa con trai út của bà giờ đã biết kính tin Phật pháp. Lúc nào bà cũng giảng về nhân quả cho nó nghe, bà không muốn con bước vào vết xe đổ như bà. Còn đối với chồng, bà nghĩ ông hoàn toàn có quyền cư xử độc ác, nhưng ông lại thay đổi, biết tu tỉnh, chí thú làm ăn, hiền lành tốt bụng đến độ không ngờ. Kỳ lạ là thế bà tụng kinh lại Phật nhiều, ông không hề la lối bất bình, ngược lại còn rất vui. Bà âm thầm tri ân Phật pháp diệu màu, hối tiếc vì mình biết đạo muộn. Nếu ngày xưa bà sinh trong gia đình biết Phật pháp, được nghe giảng và hiểu về luật nhân quả, nhất định bà sẽ không bòn rút biển lận của người. Do không hiểu đạo nên bà đã tích góp của phi nghĩa và phải chiêu cảm lấy một cuộc sống đầy bão táp. Dù bà sinh toàn con trai, song hai đứa đầu lại phá của, nghiện ngập hút chích và chết vì si đa. Còn ông chồng thì không ngừng giáng đòn trừng phạt, cho đến khi bà hồi tâm sám hối, mọi việc mới thay đổi theo chiều hướng tốt lành. Sau đó, nhờ phúc duyên được nghe quý sư giảng giải về lý nhân quả, bà tỉnh ngộ và quyết tâm sám hối, làm lại từ đầu. Không ngờ kết quả thật kỳ diệu. Đối với Phật, bà chỉ có niềm tri ân vô bến vô bờ. Đêm đêm bà luôn cầu nguyện mọi người ai ai cũng đều biết đến Phật pháp, không để gieo nhân lầm lạc, sẽ không phải khổ như bà trước đây. Bà ước mong bài học về cuộc đời mình sẽ giúp cho nhiều người có thể tránh được lầm lỗi gieo tạo nhân ác. Hãy tích đức tu thiện, gieo nhân nào ắt gặt quả nấy, xin hãy ghi nhớ. Chịu thiệt thòi là phước. Vào thời nhà Minh, có người thư sinh tên Ngô Tử Điềm, vợ là Tôn Thị. Mẹ ruột của Ngô Tử Điềm mất sớm, chẳng bao lâu sau, cha anh đi bước nữa. Vậy nhưng mẹ kế đối xử với Tử Điềm rất bất công, lại thường xuyên thiên vị em trai. Kể từ ngày ấy, lòng chàng thư sinh dần sinh ra nhiều bất bình và oán hận. Sau khi lập gia thất, mẹ kế cũng chẳng hề đối xử tử tế với vợ của Tử Điềm. Nhiều lần Ngô Tử Điềm cảm thấy vô cùng uất ức, muốn cùng mẹ kế nói lý lẽ. Nhưng mỗi lần như vậy, Tôn Thị đều khuyên ngăn chồng thôi đi, không nên làm thế. Khi cha qua đời, ruộng đất và ngân lượng để lại đều bị mẹ kế và em trai chiếm phần tốt nhất. Ngô Tử Điềm chỉ được thừa hưởng một mảnh ruộng xấu. Tới nước này, chàng thư sinh cảm thấy trong lòng nhìn không nổi, một mực muốn đi tìm mẹ kế đôi co. Nhưng người vợ hiền thục lại một lần nữa ngăn cản chồng. Chẳng bao lâu sau, con trai của mẹ kế vì ham mê cờ bạc nên đã bán sạch gia sản, khiến hai mẹ con họ rơi vào cảnh túng quẫn, chẳng khác nào ăn mày. Sau khi em trai và mẹ kế rơi vào cảnh túng quẫn, vợ Ngô Tử Điềm đã khuyên chồng đón hai người về nhà mình ở. Về sau, vợ của Ngô Tử Điềm sinh được ba người con trai. Người xưa có câu tam nam bất phú, nhưng ba cậu quý tử nhà họ Ngô đều thi đậu tiến sĩ. Người dân trong làng đều nói rằng đó chính là phúc báo của gia đình Tử Điềm. Đổi lại, nếu bạn là Ngô Tử Điềm, liệu bạn sẽ đối xử như thế nào với em trai và người mẹ kế? Cổ nhân từng dạy, muốn trở thành người có văn hóa, việc đầu tiên phải làm chính là học cách chịu thiệt, học cách nhẫn nhịn. Kiên nhẫn ấy không chỉ cần thiết đối với người ngoài mà còn quan trọng với cả người thân. Bởi lẽ người thân là gia đình, là ruột thịt, là máu mủ, cả đời không thể bỏ rơi. Vì thế ta hà cớ chi phải so đo trách cứ. Đối với người thân mà quá sân si, sau cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Trong câu chuyện của Ngô Tử Điềm, vợ anh là một người hiểu lý lẽ, giúp được chồng tránh nhiều tai vạ. Cổ nhân có câu: thê hiền phu họa thiểu, nghĩa là vợ hiền đức thì chồng bớt gặp họa. Âu cũng là như vậy. Đổi lại, nếu là chúng ta, liệu mấy người có thể hành xử được như Tôn Thị? Có chăng ta sẽ cười lên nỗi bất hạnh của kẻ thù mà nói rằng: đúng là ông trời có mắt, mấy người cũng có ngày hôm nay. Và liệu mấy người có thể buông bỏ mọi thù hận, mở rộng vòng tay đón những người năm xưa từng hành hạ mình về chung một mái nhà, rồi cùng họ vui vẻ ăn tất niên, đón năm mới, sống một gia đình hòa thuận êm ấm? Người đời nói rằng gia đình Ngô Tử Điềm có tới 3 tiến sĩ thành danh. Quả đúng là ở hiền gặp lành là ân đức trời cho. Lại nói, nếu sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ luôn so đo thiệt hơn với họ hàng, những người con ấy sao có thể thấm nhuần đạo lý của sách thánh hiền, sao có thể lưu danh bản vàng? Vì vậy, sống ở đời không cần quá sân si. Thay vào đó, ta nên học được cách chịu thiệt. Bởi người khác nợ bạn điều gì, ông trời sẽ trả cho bạn thứ khác tương xứng. Chẳng thế mà cổ nhân vẫn thường răn dạy hậu thế: chịu thiệt là phúc. Phúc phận ấy có được là bởi trời cao có mắt, là nhờ sự công bằng hiển nhiên của lẽ đời. Ngược lại, nếu bị danh lợi làm mờ mắt, con người ta vĩnh viễn sẽ không thấu hiểu được đạo lý, tâm trí cũng chẳng lúc nào được thanh thản. Vậy chi bằng hãy cứ an lạc mà sống, tin vào sự công bằng của trời Phật, không oán hận, không sân si, không so đo, không tính toán. Niềm vui trong cuộc sống ắt sẽ chẳng thể mấy đi, mà tương lai còn được hồi đáp bằng hết thảy những gì tốt đẹp nhất. Sân hận. Trong bể sinh tử luân hồi, các đợt sống tam độc tham sân si không ngừng gào thét. Các ngọn lửa thất tình lục dục hừng hực lan tràn dữ dội, trăm mối não phiền ngày đêm sục sôi nung nấu thân tâm. Hoặc vốn có hiềm khích lẫn nhau sâu nặng, thường ôm lòng căm hận, chờ đợi trong mong quan sát những dịp sơ hở để mà tìm cách thanh toán lẫn nhau. Hoàn toàn không có chút nhân nghĩa, lập tức bất hết từ bi, giết chết tánh thiện lương cùng nhân duyên giải thoát. Hoặc bí mật dùng bùa ngải tà ma chú thuật, hay ngấm ngầm chế tạo các loại thuốc độc, liền khiến cho tạng phủ chứa đầy chất độc phát ra, xé nát tim gan, tổn hại người, gánh chịu lắm nỗi đau thương ngầm đắng nuốt cay, suốt đời mang căm hờn suốt tuyền đài, muôn dạng đau sầu chẳng biết cùng ai bày tỏ. Trước khi nhập niết bàn, Đức Thế Tôn có lời răn dạy: cái hòa hại của sự nóng giận là phá hoại các pháp lành, làm mất danh thơm tiếng tốt, khiến cho hiện tại cùng tương lai chẳng ai muốn gặp gỡ. Nên biết rằng tâm nóng giận nạn tai còn bi ai hơn lửa dữ. Phải ráng cẩn thận, đừng để cho nó thao túng. Vì vậy, nếu dấy lên một niềm sân hận thì ngọn lửa đó sẽ bùng lên thiêu rụi tất cả công đức tốt lành. Giặc cướp công đức không có gì nguy hiểm hơn mối ương hòa này. Người thế tục sống trong ngũ dục không có cách tự chế ngự, họ nóng giận còn có thể tha thứ, chứ người tu hành đạo đức mà còn ôm lòng nóng giận, thật không thể được. Như giữa trời xanh trong mát đột nhiên sấm sét nổ vang, thật không phải là việc đáng có. Vì thế những kẻ có tánh ác hiểm thì người và vật đều sợ hãi, họ sẽ không gần được người lương thiện. Lời nói của họ thì trở thành chất độc, thích làm hư hỏng tâm người ta, khiến cho người chán ghét, chẳng có ai ưa, thấy đều sợ hãi lánh xa, như tránh xa cọp beo hung dữ. Họ hiện tại thì bị khinh rẻ, chết thì đọa vào địa ngục. Vì vậy cho nên người trí thấu rõ sự nguy hiểm này, dùng nhẫn nhục mà trừ diệt, sẽ không còn lo sợ những điều đau khổ ở tương lai. Như kinh Chánh Pháp Niệm nói, nếu giấy khởi sân hận thì tự đốt cháy thân mình. Tâm tư bí hiểm độc địa, nhan sắc thay đổi lạ lùng, mọi người đều kinh hãi xa lánh, đồng thời ruồng bỏ khinh thường phỉ báng. Đến lúc thân mạng kết thúc thì đọa vào địa ngục. Bởi vì giận mất khôn, cho nên không việc xấu ác nào mà không dám làm. Do vậy, người trí biết tai họa của sân hận nên xả bỏ nó như rời xa ngọn lửa. Vì muốn lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác, bèn thuận theo lời Phật dạy, cố gắng thực hành hạnh nhẫn nhục. Ví như lửa lớn đốt cháy nhà cửa, có người khỏe mạnh dũng cảm lấy nước dập tắt. Cũng lại như vậy, nước của trí tuệ và từ bi có năng lực dập tắt lửa sân hận. Người luôn an nhẫn là tâm thiện bậc nhất, luôn luôn xả bỏ sân hận, được mọi người yêu mến, mọi người tin tưởng và ưa thích gần gũi, nhan sắc trong sáng tươi tỉnh, tâm tư vắng lặng rỡ ràng, không bồn chồn vội vàng bột chột, dễ dàng lắng động tâm tư, xa lìa lỗi lầm của thân và miệng, xa lìa sầu não, xa lìa nỗi sợ rơi vào đường ác, xa lìa mọi sự oán ghét, xa lìa mọi sự ưu não, xa lìa nỗi sợ oan gia, xa lìa nỗi sợ người ác mắng nhiếc thô tục dữ dằn, xa lìa nỗi sợ hối hận, nỗi sợ tiếng xấu, nỗi sợ không có lợi ích, xa lìa nỗi sợ khổ đau, xa lìa nỗi sợ ngạo mạn. Nếu người có năng lực xa lìa những nỗi sợ như vậy thì tất cả công đức thảy đều đầy đủ, danh tiếng khắp nơi đều nghe biết đến, đạt được niềm vui đời hiện tại và tương lai. Mọi người nhìn thấy giống như cha mẹ mình, là người nhẫn nhục thì được mọi người thân cận quý mến. Vì vậy sân hận giống như rắn độc, như dao bén, như lửa nóng, dùng nhẫn nhục mà dập tắt, có năng lực loại trừ hết. Có thể đè nén cơn bực tức, đó gọi là nhẫn. Nếu có người tu tập hạnh lành, nên dễ lên ý nghĩ rằng nhẫn nhục giống như vật báo, ta nên cố gắng giữ gìn. Nhưng các chúng sanh thiện ác hiện bài sai khác. Người ngu mắng chửi xúc phạm hơn người thì cho là thắng, người trí hạ mình im lặng cho là bậc nhất. Người ngu bởi vì dấy lên một chút tranh chấp liền trở thành mối thù hận to lớn. Nếu đắc thắng, ác kết quán kết thù càng thêm sâu chắc. Trái lại, nếu bị đuối lý hay thua thiệt thì sinh sầu khổ ưu bi. Nếu luôn luôn cẩn thận lời nói, không nói đến điều tốt xấu của người, cho dù bị người ta mắng chửi, tự biết rằng thảy đều do nghiệp đời trước mà mình đã gây, giờ này trổ quả, hãy nên quan hỷ chấp nhận trả đền. Được thắng cuộc tăng thêm thù quán, thua cuộc thì thêm nhiều giận tức. Người không tranh dù thắng hay thua, niềm vui ấy thật là bậc nhất. Thuở xưa ở thành Phong Đức có một gia đình nghèo, cả chồng lẫn vợ đều keo kiệt thô ác và không tin đạo pháp. Đức Phật thương xót cho đôi vợ chồng ngu si ấy, nên biến làm một đạo nhân bần khổ và đến ở trước cổng nhà của họ để khất thực. Lúc đó người chồng đã đi vắng, cô vợ mắng chửi vị đạo nhân vô cùng thậm tệ. Vị đạo nhân bảo rằng: Tôi là một đạo nhân, tôi đi khất thực là để duy trì mạng sống. Xin đừng mắng chửi, tôi chỉ hy vọng nữ thí chủ có thể cho một chút thức ăn. Cô vợ nói rằng, cho dù ông có đứng chết ở đây, tôi còn không cho thức ăn. Huống nữa ông đang khỏe mạnh mà muốn xin thức ăn của tôi à? Ông đừng lãng phí thời gian nữa, chi bằng hãy mau mau cút xéo đi. Khi ấy vị đạo nhân đang đứng ở trước cổng, bỗng nhiên mắt trợn trắng, hơi thở ngừng đập và liền hiện ra tướng chết. Thân xác trương sình, ở lỗ mũi và miệng có dòi bọ chui ra, dùng bụng nứt vỡ, ruột rửa nát và chảy ào ra những thứ bất tịnh. Khi thấy thế, cô vợ kinh hoàng sửng sốt và bỏ nhà mà chạy. Bây giờ đạo nhân hốt nhiên rời khỏi hiện trường và ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Lúc đó người chồng đang trên đường về nhà, bỗng gặp cô vợ ở giữa đường. Người chồng kinh ngạc về sự hốt hoảng của vợ mình. Cô vợ nói với chồng rằng, có một đạo nhân đến nhà của chúng ta khất thực nhưng bỗng nhiên bị chết nên mới làm cho em hoảng sợ như thế. Nghe xong, người chồng vô cùng phẫn nộ và hỏi rằng, hắn đã ở đâu? Cô vợ đáp rằng, đã bỏ đi rồi, chắc cũng chưa đi xa chi cho lắm. Người chồng lập tức cầm cung tên và mang dao vào mình, rồi tốc hành truy đuổi. Bây giờ anh ta chạy vội về phía trước, dương cung giơ dao và muốn chém đạo nhân. Đạo nhân liền hóa làm một thành nhỏ bằng lưu ly ở xung quanh để tự bảo hộ. Bây giờ hắn đi vòng quanh bên ngoài thành vài vòng nhưng chẳng thể nào vào được. Hắn liền hỏi đạo nhân rằng, sao không mở cửa? Đạo nhân trả lời, nếu muốn tôi mở cửa thì hãy bỏ cung đao của ông xuống. Kẻ thô lỗ tự nghĩ, mình hãy làm theo lời của hắn, một khi được vào trong mình sẽ dùng nắm tay đánh hắn. Rồi kẻ thô lỗ bỏ xuống cung đao nhưng cửa vẫn không mở. Kẻ đó lại nói với đạo nhân rằng, tôi đã bỏ xuống cung đao rồi, sao còn chưa mở cửa? Đạo nhân trả lời, tôi bảo ông bỏ xuống ác niệm và ý nghĩ giết hại của cung đao ở trong tâm, chứ không phải cung đao đang cầm trong tay. Khi ấy lòng của kẻ kia run rẩy sợ hãi và nghĩ thầm, đạo nhân là thần thánh nên đã biết ý nghĩ của mình. Ngay sau đó kẻ thô lỗ khấu đầu sám hối lỗi lầm, rồi cúi đầu thưa với đạo nhân rằng, vợ của con thần Ngu Si đã không biết ngài là bậc thánh nhân và còn khiến con khởi sanh niệm ác, xin ngài đủ lòng từ bi và chớ vội rời khỏi. Con nay muốn dẫn vợ con đến để ngài khuyên răn và chỉ dạy tu đạo. Người chồng lập tức đứng dậy và trở về nhà. Cô vợ hỏi rằng, đạo nhân đang ở đâu? Người chồng liền kể lại tất cả những sự thần thông biến hóa của vị đạo nhân. Ngài đang ở chỗ kia, em phải mau đến để sám hối nghiệp tội. Và thế là hai vợ chồng đến chỗ của đạo nhân, đầu đảnh lễ sát đất, sám hối lỗi lầm và xin làm đệ tử, rồi quỳ xuống và hỏi rằng, thần thông biến hóa của ngài đã đạt đến cảnh giới của bậc thánh, thành lưu ly do ngài biến hóa thật kiên cố và không sao vào được. Với tâm minh liễu và ý kiên định, ngài đã vĩnh viễn chẳng còn u sầu và hoạn nạn. Xin hỏi ngài đã tu hành đạo gì mà được thần thông diệu dụng như thế? Đạo nhân trả lời, ta xin tu học mà không chán mỏi và phụng hành Phật pháp mà không lười biếng. Ta tinh tấn trì giới và tu tập trí tuệ mà chẳng buông lung. Do vậy ta đắc đạo và tự đạt đến tịch diệt. Nhân đó đạo nhân liền nói kệ rằng, nghe pháp vững tu hành, trì giới làm tường thành, chuyên võng mãnh tinh tấn, từ đó định tuệ sanh. Nghe pháp tâm khai sáng, phiền não dần tan tành, trí tăng rộng giải nghĩa, thấy nghĩa tâm lặng yên. Nghe pháp dứt lo sợ, khéo thâm nhập định thiện, khéo giảng pháp cam lộ, tự đắc đạo vô vi. Nghe pháp biết kinh giới, thấy lý chân hết nhiên, do nghe lìa pháp ác, huệ khai dứt mê si. Khi đó kệ xong, đạo nhân hiện ra quy tướng quang minh của Phật, sáng chói hiện hách và chiếu sáng rực rỡ khắp thiên địa. Bây giờ hai vợ chồng kinh hoàng, run rẩy sợ hãi và quyết định sửa đổi tâm tánh hung ác. Rồi hai vợ chồng chí thành cúi đầu đảnh lễ sát đất. Lập tức họ diệt trừ 20 ức kiếp nghiệp tội sanh tử và đắc quả nhập lưu. Quả báo chính: mê muội khởi lên lòng sân hận, bị lửa địa ngục đốt tan tành, lang sói cọp beo đua cắn xé, rắn rít độc hại cùng nhau tranh, hầm than mưa kiếm rơi xối xả, âm thanh gào thét tận trời xanh, ngày đêm thống khổ không ngưng nghỉ, người trí nghiệm suy gắng tu hành. Quả báo phụ: giận dữ đốt tiêu rừng công đức, nghiệm ta mãi mãi trong ác đạo, ra khỏi nơi ấy lên dương gian, bị người não hại rất tàn bạo, luôn luôn tìm cách vạch lỗi lầm, chê bai ghét bỏ như chồn cáo, lỗi này đã không ít lợi chi, sớm bỏ quay về nương tam bảo. Đỗ Nghi là con trai thứ hai của Hoài Giao, nhậm chức thứ sử ở phía tây vùng Kinh Châu, tánh tình rất ngang ngược và hay ganh ghét. Mới cưới một người thiếp, diện mạo vô cùng mỹ miều xinh đẹp, ông rất mực cưng chiều nồng hậu. Hôm nọ, người thiếp nhận được thư của cha mình nói rằng: những ngày gần đây hoàn cảnh gia đình khốn khổ, muốn có đôi chút khẩn cầu. Người thiếp dựa mạnh đọc thư, đột nhiên Đỗ Nghi từ ngoài trở về. Nàng dì mới về nhà chồng, cảm thấy chuyện mở miệng cầu xin tiền bạc là việc vô cùng xấu hổ, nên không muốn để cho chồng biết. Do đó cô bèn nuốt chửng bức thư vào bụng. Ông chồng nghi ngờ là lá thư của người tình gửi đến, liền ra lệnh cho gia nhân mổ bụng lấy thư. Người thiếp hơi thở chưa dứt mà thư đã lấy ra. Đỗ Nghi xem xong than rằng: ta không nên vội vàng tự ý như vậy, quả thật tội lỗi của ta rất là to lớn. Nhưng ân hận thì sự việc cũng đã vô phương cứu chữa, người thiếp không cách gì sống sót. Đêm ấy thấy người thiếp về giải bày sự việc, 10 ngày sau Đỗ Nghi liền ngã lăn ra chết. Người dùng tương dương cho đến bây giờ vẫn còn truyền miệng câu chuyện này để nhắc nhở với nhau. Xưa có một người vào non ở, sớm khuya lo chuông mỏ tu hành, sự tương rao trai giới giặc dịch, lòng hằng muốn thác sanh cõi Phật. Nhưng lửa giận trong lòng chưa dứt, thường hay phiền những vật trái lòng. Một hôm kia có một bò đồng phá đám rẫy ông trồng rất tốt, lòng ông phát nóng lên như đốt, rực đánh bò gần chết mới thôi. Sau ít ngày ông lánh khỏi đời, hồn được quá thần ngồi giữ núi, muốn về Phật mà lòng chưa nguội, phạm tội gần như tội sát sanh. Thế cho nên quả Phật chẳng thành, làm thần cứ đi quanh theo núi. Sáng sớm, thợ săn cua ca vào rừng với cung tên và bầy chó săn theo sau. Hắn trông thấy bên lề đường một tỳ kheo đang vào làm khất thực. Hắn bực bội vì cho rằng gặp một kẻ suối quẩy. Không biết có phải vì thế không mà anh ta sục sạo trong rừng cả ngày, chẳng được con thú nào. Còn trưởng lão khất thực và thọ thực xong trở về tinh xá. Cả hai gặp nhau, và thợ săn vẫn còn tức tối, lùa chó đến cắn trưởng lão dù ngài van xin hắn. Ngài vội vã trèo lên cây, bầy chó dây quanh dưới gốc. Thợ săn cây cú nói dối theo: "Đừng tự thoát khỏi nanh vuốt của ta nha." Rồi hắn lấy mũi tên đâm vào bàn chân trưởng lão. Ngài van xin nhưng hắn mặc kệ, cứ đâm hết nhát này tới nhát kia cho đến khi bàn chân ngài nát bét. Ngài kéo chân đó lên và thò chân kia xuống, hắn lại đâm tiếp, ngài lại kéo chân kia lên. Ngài quá đau nhức, như thể ngồi trên ngọn đuốc, đến nỗi không còn chú ý đến chuyện gì hết. Chiếc y ngoài rơi xuống mà ngài chẳng hay, và chiếc y chụp xuống đầu thợ săn trùm đến chân. Bầy chó tưởng đó là trưởng lão rớt trên cây xuống, chúng luồn dưới chiếc y nhai sống anh thợ săn đến trơ xương. Xong rồi chúng chui ra khỏi tấm y, chúng đứng đợi. Trưởng lão bẻ một cành cây khô ném xuống, thấy trưởng lão chúng mới biết là đã ăn thịt chủ mình, liền cong lưng chạy tót vào rừng. Trưởng lão bất an khi thấy anh thợ săn mất mạng vì chiếc y của mình. Ngài trở về bạch lại đầu đuôi câu chuyện cho Thế Tôn và hỏi ngài không biết mình vô tội hay có còn là tu sĩ không. Thế Tôn trả lời: "Tỳ kheo, sự vô tội của thầy vẫn nguyên vẹn, thầy vẫn là một tu sĩ. Người nào xúc phạm đến người vô tội sẽ bị diệt vong. Đây không phải là lần đầu, mà trong tiền kiếp tên thợ săn cũng đã từng phạm tội như thế." Người đồng loại khuyên câu nhất thể, kẻ khác nòi dài lẽ tương thân. Giàu sang nên giúp cơ bận, hoàng liêu khéo xử cho dân được nhờ. Chớ bưu diệt đầu cơ hối lộ, đừng sanh tâm lan hổ hại người. Sử phần ngay ngắn tốt tươi, đáp lời dịu ngọt khi người hỏi han. Kẻ học thức giúp hàng ngu dốt, đừng buông lời cười cợt mỉa mai. Những người tuy đã làm sai, có lời xin lỗi thứ ngay cho người. Ăn ở đúng theo lời hiền thánh, xét bình rồi xét hành của người. Xấu xa cùng việc tốt tươi, cả hai đều đáng cho nơi học hành. Tốt tươi thì lưu tình bắt chước, xấu xa thì biết trước lánh đi. Trên đời bất luận việc chi cũng đều lợi ích nếu suy xét rành. Kéo dụng sự như anh thợ mộc, cây dài ngay đều được dùng xong, tức là chuyển tội đến công, đổi điều hòa trở phước hồng như chơi. Ba mỹ nhân. Vợ chồng quan giáo sư đã 55 tuổi, sinh được ba cô con gái, dung mạo mỹ lệ, tuổi tác khác cách nhau 20, 23, 25. Mặc dù là những tiểu thư lá ngọc cành vàng kiều diễm, nhưng các cô gái này vẫn chưa có đối tượng cầu hôn. Vì vậy mà vợ chồng giáo sư hết sức khổ sầu. Trong khi đó, nhiều thanh niên vừa thoáng nhìn qua các cô thì đã nghiêng ngửa hồn phách ra công theo đuổi. Nhưng một khi đã phát hiện các tuyệt đại mỹ nhân này không thể nói năng gì, họ lập tức bỏ dò lấy thối lui. Vợ chồng ông thuộc hàng thượng lưu trí thức, xưa nay không hề tin vào thuyết nhân quả, nhưng cứ lần lượt sinh hạ liên tiếp ba cô gái câm, quả thực tinh thần họ bị chấn động khốc liệt đến độ muốn suy sụp. Họ ngơ ngác bàng hoàng, dạng phần thống khổ. Nỗi buồn làm cho khuôn mặt họ nhanh chóng già đi. Hai người tuy có học thức cao và giàu sang, nhưng không thể nào hạnh phúc trong hoàn cảnh ấy, và cũng chẳng thể đem lại hạnh phúc cho các con của mình. Sự khiêm khuyết của ba mỹ nữ này khiến người ta cảm thấy kinh sợ, ưu tư thắc mắc, nhưng vô phương tiếp giúp được gì. Thường có câu: thanh niên ưa bàn học vấn, trung niên bàn về số mệnh, lão niên bàn về tôn giáo. Vợ chồng ông hiện đang bước vào tuổi lão niên, song tinh thần họ trường kỳ thống khổ mà không thuốc men nào có thể trị lành. Vì vậy, đối với tôn giáo, họ dần dần phát sinh hứng thú muốn tìm hiểu. Cuối tuần, nhờ một người bạn khuyến khích, họ bèn đến một ngôi chùa ven đô thị nghe cao tăng thuyết pháp. Hòa thượng nói: Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Quy luật nhân quả tồn tại rất khách quan và không do Đức Phật quy định hay sáng tạo. Đức Phật chỉ là công bố, nói rõ cho chúng sinh biết mà cảnh giác thôi. Bất kể bạn tin hay không, đời sống tất cả chúng ta đều nằm trong nhân quả. Vì vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần có trách nhiệm đối với hành vi thiện ác của mình. Mỗi người chính là kẻ sáng tạo vận mệnh của mình. Nếu như tự mình làm ác thì bạn sẽ gặt hái quả báo thống khổ. Đề tài buổi thuyết giảng hôm ấy giống như được nêu lên để ông chiêm nghiệm và trực diện với nội tâm sâu thẳm. Ông bỗng hồi tưởng lại chuyện đã qua từ 25 năm trước. Hồi đó, vợ chồng ông vừa kết hôn được 2 tháng thì chị hoài thai. Ông rất vui mừng, lái chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng, chở vợ đến miền duyên hải có phong cảnh nên thơ hữu tình, cùng nhau du lịch. Có lần họ đến miền Bắc Thái Lan tham gia hội yến, xe hơi dừng trước khoảng sân rộng của một ngôi chùa. Ông vừa mở cửa xe thì lập tức có một đám trẻ hành khất lang thang chạy tới chen lấn, kéo tay họ xin tiền. Ông rất ghét những kẻ ăn xin, không những tự mình không cho mà ông còn nói với mọi người: không nên cho chúng tiền, như vậy sẽ tập cho chúng thói quen bất lương, chẳng chịu làm việc đàng hoàng mà cứ ngồi không hưởng thụ, tạo ra tệ nạn cho xã hội. Đám trẻ lang thang nghe nói vậy bèn bỏ đi. Vợ chồng ông tham dự hội yến vừa xong, lúc quay về chỗ đậu xe thì phát hiện chiếc xe đời mới sang trọng yêu quý bị rạch một đường sâu, kéo dài từ đầu xe đến cuối xe. Thế là ông bốc hỏa, nổi giận đùng đùng. Ông thầm nghĩ, nhất định là đám trẻ đường phố ban nãy. Ông dương mắt nhìn tứ phía, thấy ở dưới gốc cây xoài gần đó tụ tập 4-5 đứa trẻ độ tuổi 13-14. Ông liền xông tới, không cần hỏi rõ trắng đen phải trái, ông dán cho mỗi đứa một bạt tai. Sau đó lớn tiếng bắt chúng phải khai ra ai đã rạch chiếc xe quý giá của mình. Ông thấy không ai chịu nhận, liền uy hiếp đòi đưa chúng đến sở cảnh sát. Đám trẻ sợ quá, trong đây có một đứa lớn tuổi nhất, liền chỉ ra phía xa xa, chỗ có một đứa trẻ hành khất ăn mặc lam lũ đang hướng về người ngoại quốc xin tiền, bảo đó là thủ phạm. Ông đang nộ khí xung thiên, liền hùng hổ chạy qua bắt đứa trẻ đường phố nọ đến bến xe. Còn đám trẻ kia nhân cơ hội này mạnh ai nấy chạy thoát thân. Ông hung bạo tát vào hai má đứa bé, hung hăng thẩm vấn nó vì sao dám rạch xe ông. Hỏi một hồi mới phát hiện một điều, té ra đó là đứa trẻ câm. Thằng bé không ngừng khua tay múa chân, mắt rưng rưng lệ, tỏ vẻ khiếp hãi, ánh nhìn rất đáng thương. Ông không hiểu được ngôn ngữ ra dấu của nó, cho là nhất định vì ông tuyên bố không cho tiền mà thằng nhỏ này ôm hận chơi xấu. Vì vậy, ông phẫn nộ tung chân phải ra, đá mạnh vào ngực thằng bé câm. Hụt một tiếng, nó ngã chỏng gọng, đưa hai chân lên trời. Tiếp theo là ập một tiếng, máu tươi từ miệng nó tuôn ra. Người chung quanh vội chạy tới kéo ông ra và mang đứa trẻ câm đi, để nó không phải bị ăn đòn nữa. Đứa bé câm đi rồi nhưng vẫn quay đầu nhìn trừng trừng về phía ông, nhãn quan nó đầy căm hận. Sau đó đứa trẻ câm náo thân trong chùa, nó phát bệnh nặng được mấy năm thì thành tàn phế. Mọi người đều biết đứa bé câm bản tính lương thiện, chiếc xe hơi không phải do nó rạch, ông đã đánh hoàng nó. Cuối năm đó, chị hạ sinh một bé gái, mày thanh mắt sáng, đến 3 tuổi vẫn chưa nói được. Tiếp đến chị lại sinh một thiên kim thứ hai, 3 tuổi cũng không thể nói. Sau chót chị sinh bé gái thứ 3, vừa sinh là vội mời bác sĩ đến kiểm tra, lại là một cô nương câm nữa. Chị sợ tương lai nếu sinh nữa thì đứa thứ 4, thứ 5 vẫn là con gái câm, nên đã nhờ bác sĩ mổ triệt sản giùm. Bây giờ mỗi lần giáo sư Quang nhìn ba đứa con gái câm là nhớ ngay đến cú đá khốc liệt mình dành cho thằng bé câm ngày xưa. Ông không quên được cảnh miệng nó học máu tươi và ánh nhìn oán hận khủng khiếp. Đến nay nhớ lại, ông vẫn thấy ớn lạnh.